Nữ phụ pháo hôi muốn độc sủng. Chương 7, người nhà họ Nghiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Convert, Vespertine, Edit, Mạt Mạt, Wattpad, Mạt đăng ca nhi. Ha ha ha ha. Nghĩ đến Tần Hằng phải nghẹn khuất gọi cậu là thím, mình đều cảm thấy hả giận. Cái tên rác rưởi Tần Hằng, biết rõ tâm ý của cậu, không đồng ý cũng không từ chối. Mình thật sự cho rằng tình yêu của anh ta bao la rộng lớn lắm đấy. Gặp cô gái nào cũng muốn cho một mái nhà. Hứ, một, câu này của Ninh Kỳ Kỳ có thể hiểu là anh Tần Hằng này fuck boy ghê. Biết người ta thích mình không đồng ý thì thôi cũng không từ chối. Cứ để người ta làm cái lốp dự phòng vậy á, đa tình. Gặp cô gái nào cũng muốn dây dưa vậy hết. Phụt. Nghiêm Vi cố gắng nín cười, nhưng mà thật sự nhịn không được. Cô nghĩ đến một tên con trai mà vận động với nhiều người như vậy, hẳn là tinh lực phải rất dồi dào. Không nhìn ra đấy, cậu lại độc miệng như vậy. Nghiêm Vi cười híp mắt. Ninh Kỳ Kỳ cẩn thận ghé sát người đến. Vi Vi, cậu với Tần Hằng, anh ta không thích mình. Mình cũng quyết định là sẽ buông bỏ. Cậu nghĩ thông suốt là tốt rồi. Ninh Kỳ Kỳ ngồi thẳng dậy, vỗ vai Nghiêm Vi. Nếu cậu đã nói buông bỏ, mình cũng không gạt cậu. Hôm qua mình tận mắt nhìn thấy Tần Hằng đưa một nữ sinh vào khách sạn. Mình ở bên ngoài canh mấy tiếng đồng hồ, cũng chưa thấy anh ta ra. Xem ra, anh ta có bạn gái. Ừ, Nghiêm Vi cười nhạt. Ninh Kỳ Kỳ sờ sờ đầu cô. Vi Vi, sau này cậu đừng nghe lời Chu Ninh trang điểm đậm nữa nhé. Cậu xinh đẹp như vậy, cho dù mặc bao bố cũng xinh, biết khen người quá nha. Đâu có đâu, độ cong bên môi Ninh Kỳ Kỳ chợt giảm xuống, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Nghiêm Vi. Vi Vi, vậy hai chúng xem như làm hòa sao? Ừ, Nghiêm Vi gật đầu. Hai cô gái nhìn nhau cười. Ninh Kỳ Kỳ ngồi không bao lâu, Nghiêm Vi đưa cô ấy xuống lầu. Lúc này ba Nghiêm mẹ Nghiêm, còn có Nghiêm Chỉ đều đã trở lại. Nghiêm Chỉ vừa thấy Nghiêm Vi liền bước đến nhận sai. Nghiêm Vi nhìn ba mẹ Nghiêm, còn có Nghiêm Chỉ trông đều ổn, không có tổn thương gì. Chóp mũi chua xót, rơi nước mắt, trái tim thắt lại, cô đau không thở nổi. Cô muốn nhịn xuống, nhưng nước mắt lại không khống chế được mà tuôn rơi. Vi Vi, đừng khóc, đừng khóc. Có phải thằng nhóc Tần Hằng kia lại bắt nạt em không? Anh hai giúp em lấy lại danh dự, dám bắt nạt Vi Vi nhà chúng ta, anh hai đảm bảo sẽ đánh cậu ta đến ba mẹ không nhận ra thì thôi. Nghiêm Chỉ nói xong liền chạy ra bên ngoài, bị Nghiêm Vi kéo lại. Anh, Tần Hằng không bắt nạt em. Em còn nói dối, em xem em đã khóc thành dạng gì rồi. Lần nào em khóc mà không phải vì Tần Hằng chứ? Nghiêm Chỉ như con ngực hoang mất cương. Nghiêm Vi đành phải ôm lấy đùi Nghiêm Chỉ. Lần này thật sự không phải vì Tần Hằng. Nghiêm Vi nghĩ, cảm xúc của cô mất khống chế. Có thể là vì tiềm thức của nguyên chủ tác động. Rốt cuộc thì, trong nguyên tác, kết cục của ba mẹ Nghiêm cùng Nghiêm Chỉ đều rất thảm. Nguyên chủ là bị luân gian đến chết. Ba Nghiêm là nợ nần chồng chất không trả nổi nên nhảy lầu tự sát. Mẹ Nghiêm chết theo, Nghiêm Chỉ là thảm nhất. Vì muốn báo thù cho em gái mà bắt cóc Ôn Nhược Liên. Bị đánh đến chết, nghĩ đến hình ảnh kia, tâm tình của Nghiêm Vi cũng mờ mịt. Ở trong sách, tất cả đều là người trong sách. Nhưng bây giờ cô đã xuyên vào, ba Nghiêm mẹ Nghiêm cùng Nghiêm Chỉ đều là những con người sống sờ sờ. Em chỉ là cảm thấy vì Tần Hằng mà đối nghịch với anh là không đúng. Nghiêm Vi xoa mắt, sau này, em không thích Tần Hằng nữa, Nghiêm Chỉ, con sờ đầu em gái con xem, có phải nóng rồi không? Sao lại bắt đầu nói mê sảng? Mẹ Nghiêm nói với Nghiêm Chỉ lập tức làm theo. Sờ chán Nghiêm Vi, sau đó lại sờ chán mình, lặp đi lặp lại thật nhiều lần, ngơ ngác nhìn về phía mẹ Nghiêm. Mẹ, Vi Vi không có sốt. em đâu có bị bệnh, chắc chắn là không phát sốt. Nghiêm Vi đứng thẳng người dậy, con biết con nói những lời này mọi người sẽ không tin. Sau này mọi người sẽ tin thôi. Nghiêm Vi vòng đến tủ lạnh, cầm lấy một bát cherry từ từ lên lầu, để lại ba Nghiêm mẹ Nghiêm cùng Nghiêm chỉ đang trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau. Mẹ, em gái hình như bị lú rồi. Con mới lú đấy. Mẹ Nghiêm tát một cái lên đầu Nghiêm chỉ. Nghiêm chỉ vội vàng ôm đầu chạy trốn. Nghiêm Vi rửa mặt, mắt vẫn còn hơi đỏ vì mới khóc. May mà áo ngủ của cô kín, không bị phát hiện dấu hôn trên người cùng trên cổ. Nghĩ đến dấu hôn, mặt Nghiêm Vi hơi nóng lên. Cho dù đã qua lâu rồi, nhưng hơi thở nóng rực và nụ hôn mập mờ ướt át vẫn lưu lại dấu ấn trên người cô. Mỗi lần nhớ đến đều mặt đỏ tim đập. Cô không phải tài xế già. Hai, chắc chắn không phải. Hai, tài xế già. Y nói lão luyện, mọi người ngủ ngon. Cách chương.